cách ngồi đáy giếng, chương 6, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Giang Hoài Trình tối qua có một giấc mơ. Trong mơ ếch tinh quần áo cởi quá nửa, lộ ra bờ vai trắng nõn thơm ngon. Nằm liêu nhân, liêu, chọc ghẹo, khiêu khích, trên giường trải đệm đỏ. Sáng sớm hôm sau, Giang Hoài Trình tỉnh dậy, lén lén đem tiết khố ướt sũng đi ra ngoài giếng tẩy. Không thể nhịn nữa, Giang Hoài Trình nhìn con ếch ngốc một chút tự giác cũng không có đang chạy lung tung trong phòng. Tiểu Thanh, tối nay trăng tròn, ta muốn hảo hảo tu luyện. Cách tinh hủy kết giới trên miệng giếng, lộ ra một mảng trời tròn tròn. Giang Hoài Trình bất đắc dĩ nhìn lên trời, cảm thán nói, lần đầu tiên ta rơi xuống giếng, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là mảng trời tròn này. Cách tinh cũng ngẩng đầu, lúc ngươi rơi xuống, ta đã biết ngươi là người tốt. Tại sao? Tại vì ngươi không có nói cho người khác ta ở trong đây nha. Cách tinh nói với hắn, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Giang Hoài Trình chột dạ sờ sờ mũi. Ngày đó về đến nhà, mọi người vây xung quanh hắn hỏi han ân cần. Bất quá ai cũng khuyên hắn đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hắn tức giận trốn trong xài phòng không muốn nói chuyện với ai. Cũng đem chuyện tìm người đốt ếch tinh quăng vào quên lãng. Bởi vì ngươi là người tốt, cho nên ta mới nói chuyện với ngươi. Giang Hoài Trình quyết định đem bí mật này giấu suốt đời. Vì thế hắn đổi đề tài. Tiểu Thanh, rốt cuộc ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cách tinh nói, 305 tuổi. Năm ấy ta mới hóa hình người tìm được ngươi. Lúc biến hình vừa tròn 300 tuổi. Giang Hoài Trình nhíu mày. Vậy nếu ngươi qua 300 năm nữa, vẫn là hình dạng này? Đúng là như vậy, lông mày Giang Hoài Trình càng dán chặt vào nhau. Nhưng mà 300 năm sau ta đã mất, cách tinh không đồng tình. Ngươi cũng có thể tu luyện mà. Có đạo hạnh, tự nhiên sẽ không già, kéo dài được tuổi thọ. Giang Hoài Trình có chút hứng thú hỏi. Nga, ta đây muốn thỉnh giáo một chút, tu luyện thế nào mới có thể nhanh chóng gia tăng đạo hạnh? Cách tinh nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi có cơ duyên, gặp phải vài lão thần tiên hạ phàm, có được tiên đan tiên dược hay cái gì đó, không đầy một khắc sẽ có 100 năm đạo hạnh, nhưng nếu muốn tu luyện có nền tảng, vậy thì phải đả thông kinh mạch trước, sau đó xem tư chất của ngươi nhiều hay ít rồi mới học những thứ khác. Giang Hoài Trình cười có chút gian xảo, tại hạ đọc được một chí gì, chi chép những chuyện kỳ lạ, có nói, yêu quái tu luyện có một phương pháp gọi là song tu. Hiệu quả vô cùng thần kỳ, cách tinh đỏ mặt, cái đó là nói bậy. Tiểu Thanh à, ngươi có biết hay không mỗi lần ngươi nói dối sẽ không ngừng chớp mắt. Cách tinh nghe thế trừng mắt, bất động, tại hạ còn nghe nói, tinh nguyên của yêu tinh, có vẻ như là phi thường tuyệt vời. Không đợi ếch tinh kịp phản ứng, Giang Hoài Trình ôm chặt cánh tay hắn, dán phù chỉ, lá bùa, trên người hắn, ngươi muốn làm gì? Cách tinh kinh hãi, phát hiện thân thể bị cố định tại chỗ, ngay cả trở về nguyên hình cũng không được, nhìn đến phù chỉ kia. Rõ ràng là định thân phù vài ngày trước đó hắn giao cho Giang Hoài Trình. Gơ, cách tinh không thể nhúc nhích, bởi vì không thích mặc quần áo nên có chút lo lắng. Cách tinh run rẩy nói, kia, cái kia, đại nghiêu, song tu là nam và nữ ta là con trai. Ánh mắt nóng bỏng của Giang Hoài Trình nhìn chằm chằm thân thể hắn. Cách tinh sợ hãi nhắm chặt hai mắt đánh chết cũng không muốn mở. Yên tâm, ta sẽ không làm gì. Giang Hoài Trình nhẹ nhàng nói. Thật không, cách tinh vừa mở mắt ra, môi đã bị ngậm lấy. Giang Hoài Trình liếm môi hoa của hắn, mút vào, thăm dò muốn đưa lưỡi vào trong. Vị môi này so với tưởng tượng của hắn còn ngon hơn nhiều. Vừa hôn, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng ếch tinh. Giang Hoài Trình không hy vọng con ếch tinh ngốc này có thể phối hợp với mình nhưng hiện tại hắn đã kinh ngạc đến quên nhắm mắt lại. Hôn xong, hắn nhẹ nhàng cắn khóe môi ếch tinh. Ta vừa nói không làm ngươi liền trợn mắt, tại sao lại dễ bị lừa thế chứ? 300 năm thọ mệnh của hắn rốt cuộc ở đâu? Ếch tinh ngây người nửa ngày, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Người người nghẹn ngào, Giang Hoài Trình đặt ếch tinh lên giường. ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu trong cổ hắn, ngửi mùi hương trên người hắn, mùi cỏ xanh. Hoài Trình nói, ban ngày ngươi lăn lộn trên cỏ, không mặc quần áo, cách tình cãi, ở gần đây không có người, xem ra ta phải cho ngươi biết tầm quan trọng của việc mặc quần áo. Giang Hoài Trình cúi đầu, mút trên da ếch tinh một cái, tại thành một hồng ấn kiều diễm, gơ, hôn dần dần đi xuống, tới hai điểm hồng anh trước ngực, rốn, bụng dưới, hướng tới chỗ nhạt màu tượng trưng của nam tính kia. Giang Hoài Trình nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng ếch tinh đắm chìm trong dục vọng. Nhẹ hôn xuống vật nhỏ mềm mại nằm úp, Giang Hoài Trình há mồm nuốt vào, trong miệng ếch tinh vang lên tiếng rên rỉ kinh ngạc. Xoa nắn xong mông đầy đặn của ếch tinh, Giang Hoài Trình dốc lòng chiếu cố vật nhỏ ở dưới, vật thể trong miệng dần dần thức dậy, ngô ngộ ếch tinh cố gắng kìm chế, muốn kêu rồi lại không dám kêu làm cho tâm Giang Hoài Trình càng lúc càng ngứa ngáy. Đừng nóng vội, đợi lát nữa ta sẽ làm cho ngươi muốn la cũng la không được. Giang Hoài Trình cười khẽ, lật người hắn, mông của ếch tinh hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Kiều đồn vểnh lên có bao nhiêu xinh đẹp, Giang Hoài Trình tiếp tục xoa nắn mông hoa, rút từ trong ngực ra thuốc mỡ đã sớm chuẩn bị từ sáng. Quệt một khối đến phía sau của ếch tinh, nằm đè trên người hắn, môi đặt bên tai, thấp giọng, ngươi không nhìn thấy ta đang làm gì sao? Đừng lo, ta nói cho ngươi nghe. Lúc này ếch tinh đã xấu hổ đỏ mặt, toàn thân cũng nhuộm màu hồng hồng. Bây giờ ta đang lấy tay mở hậu đình của ngươi, chỉ có một ngón, cảm giác thế nào, thêm một ngón, hình như hơi run rẩy, ngay cả định thân chú cũng không có tác dụng sao, hiện tại ta đang ở trong cơ thể ngươi, thoải mái không, hình như rất thoải mái, ngươi xem phía trước của ngươi đã đứng lên rồi, cách tinh cắn môi, không nói một lời, nhưng thanh âm của Giang Hoài Trình rơi vào tai hắn một câu cũng không sót. Bỗng nhiên, thân thể hắn cứng đờ. Nga, tìm được rồi, là nơi này. Giang Hoài Trình xấu xa rút tay ra ngoài. Ta muốn vào, sau đó trong nháy mắt tiến vào thân thể ếch tinh, gỡ bỏ phù chỉ trên người hắn. À à, ếch tinh vô lực nằm trên giường, thân thể điên cuồng run rẩy. Giang Hoài Trình trấn an hắn, bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng trong cơ thể hắn. Ngô, ếch tinh ngẩng đầu, cố gắng bắt lấy chăn. Mỗi một lần va chạm của Giang Hoài Trình, đều chạm đến điểm mẫn cảm vừa mới tìm được trong người ếch tinh. Làm cho hắn rên rỉ không thể kìm nén. Sau đó, biên độ va chạm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng Giang Hoài Trình rõ ràng rút ra không tiến vào nữa. Tiếng kêu của ếch tinh cũng càng lúc càng lớn, thậm chí không kiềm nén kêu to. Lại một hồi lâu sau, Giang Hoài Trình thở dốc, bùng nổ trong cơ thể ếch tinh, mà ếch tinh cũng phóng theo sau. Xong chuyện, ếch tinh một chút khí lực cũng không còn bị Giang Hoài Trình nằm đè ở trên giường. Hậu đình đang còn ngậm lấy hắn, cao trào qua đi, Giang Hoài Trình mới thỏa mãn rút ra, đem ếch tinh tẩy sạch, lau khô sau đó ôm lên giường. Hình như thật lâu trước kia hắn cũng muốn làm như vậy. Nhưng lúc đó Giang Hoài Trình một lòng không muốn tiểu thanh hoa này sợ hãi. Dọa hắn chạy đã có thể không xong. Bây giờ, con ếch này đã hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Hắn cũng nhất định không làm cho tiểu thanh hoa trốn mất. Giang Hoài Trình tìm trong thùng quần áo của ếch tinh rút ra một dây thừng màu vàng. Nghe nói đây là trăm năm khó thấy. Nhất định là đem về thu làm long cân, cân, gân cốt của mình. Không thể tưởng tượng được dưới đáy hòm của con ếch này lại có một thứ quý hiếm như thế này. Giang Hoài Trình đem long cân một đầu buộc vào tay mình. Một đầu đeo trên người ếch tinh, cắt gao buộc thành một nút kết. Làm xong, Giang Hoài Trình an tâm ôm ếch tinh vào lòng, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Ếch nhỏ, đời này kiếp này ngươi đừng mong thoát khỏi ta. Chấm, hoàn, cách chương.